Cái kia một vần trăng sáng, là một vần huyết nguyệt, huyết sắc quang mang bao phủ thế giới, một đầu tuyết lang sừng sững tại thiên khung cuối cùng, hình ảnh kia, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Là tiểu tuyết, nó là tiểu tuyết. Làm đầu kia tuyết lang ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm. Long huyết chiến sĩ nhóm ngạc nhiên trống to, cái kia hét dài một tiếng bên trong, ẩn chứa vô thượng pháp tắc, long huyết chiến sĩ nhóm trong đầu, đều nổi lên tiểu tuyết bộ dáng. Nó đây là nói cho mọi người, nó trở về, mà lại là niết bàn trọng sinh, triệt để thoát thai hoán cốt. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chờ chúng nữ lệ nóng doanh trồng, tiểu tuyết năm đó ở vạn cổ lộ vì cản tà đạo cường giả nguyền rủa mà vẫn lạc. Lúc ấy trái tim tất cả mọi người đều nát, Long Trần vì vậy mà được tâm bệnh, bây giờ tiểu tuyết cường thế trở về, Long huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều kích động không thôi. Răng rắc, bỗng nhiên tiểu tuyết dưới chân hư không sụp đổ, tiểu tuyết đã giống như một đạo tia chớp màu trắng, xông về một mặt mộng bức còn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử. Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử nộ hống, hai người thần lực bành trướng, cũng thẳng hướng tiểu tuyết, ba thân ảnh đụng vào nhau, thần lực bạo phát. Quanh thần quang sáng chói, bạo hưởng kinh thiên, Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử bị đâm đến bay rớt ra ngoài. Đại địa bị hai người mở ra hai đạo kinh khủng vết nứt, thẳng tắp hoa hướng nơi xa, hai người thân thể từ Trung Châu một mực xuyên qua đến Thiên Võ Hoàng Hải bên trong. Đại địa bị cày ra hai đầu sâu không thấy đáy rãnh sâu. Thần đạo chi lực, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, Thiên Võ Đại Lục hình dạng mặt đất bởi vì bọn họ lực lượng mà bắt đầu biến hình. Gặp tiểu tuyết hung mãnh như vậy, lấy một địch hai, đem Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử đánh bay, long huyết chiến sĩ nhóm. Cùng kêu lên reo hò, tiểu tuyết quá mạnh. Rống, tiểu tuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hư không nổ tung, tinh thần chập chờn, tiểu tuyết sau lưng huyết nguyệt trung động, thiên địa vặn vẹo, vô tận phong hệ năng lượng hướng tiểu tuyết hội tụ. Ông! Tiểu tuyết miệng bên trong một cái chùm sáng xuất hiện, cái quan đoàn kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa, vang lên chói tai tiếng nổ đùng đoàn. Thật là khủng khiếp phong lực. Đường Uyển Nhi không khỏi kinh hô. Nàng là phong thuộc tính cường giả, càng luyện hóa phong thuộc tính thần cốt, thành tựu phong linh chi thể, đối phong hệ lực lượng chưởng khống, đã đến một loại cực hạn. Nhưng là tiểu tuyết sử dụng phong hệ năng lượng, hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, cả hai năng lượng có một trời một vực, cùng tiểu tuyết phong hệ năng lượng so sánh, thiên võ đại lục phong năng lượng thật giống như rơm rạ gặp phải cương đao. Tiểu tuyết trong miệng vô tận phong nhận lưu chuyển, tạo thành một cái phong nhận chi cầu. Bởi vì phong nhận cấp tốc lưu chuyển, chuyển động quá nhanh, ngược lại nhìn không ra nó tại chuyển động, chỉ có thể nhìn thấy nó đang chậm rãi rung rẩy. Theo phong nhận chi cầu rung rẩy, không gian bị xé nứt, pháp tắc tại sụp đổ, đại đạo quy tắc đều bị bắn ra, tiểu tuyết quanh thân tạo thành một cái chân không khu vực. Oanh, bỗng nhiên tiểu tuyết dùng lực phun một cái kia phong nhận chi cầu hoành không mà ra, cấp tốc biến lớn, đối với Thiên Võ Hoàng Hải phương hướng bắn ra. Phong nhận chi cầu từ tiểu tuyết miệng bên trong bay ra. Cấp tốc biến lớn, thiên võ đại lục phong hệ pháp tắc, vậy mà trong nháy mắt bị nó hút khô. Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử mới vừa từ thiên võ hoàng hải bên trong bay ra, liền bị cái kia già thiên tế nhật phong nhận chi cầu nổ vừa vặn. Oanh, phong nhận chi cầu sụp đổ, thiên võ hoàng hải nhấc lên vạn dặm sóng lớn, tuôn hướng bờ biển hai bên, vô tận cao sơn bị khủng bố biển động thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một kích này, liên lụy gần phân nửa thiên võ đại lục, kinh khủng phong nhận bao phủ sau đó, hư không bên trong Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử máu me khắp người. Một kích kia phạm vi bao trùm quá rộng, căn bản là không có cách tránh né. Hai người đón đỡ một kích này, bản thân bị trọng thương, thì liền sau lưng thiên thần chi hồn, đều trở thành nhạt rất nhiều. Oanh, hư không vỡ nát, tiểu tuyết cái kia thân thể cao lớn, theo hư không bên trong bay ra, đối với hai người đánh tới. Móng vuốt phá không, uy mãnh tuyệt luân. Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử nộ hống, điên cuồng phản kích, nhưng là tiểu tuyết nhục thân khủng bố cùng cực, thần khí liền long của nó đều trảm không rơi. Mà lại nó quanh thân thần lực bành trướng, muốn so Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử thần lực còn cường hãn hơn. Hai người quả thực là bị tiểu tuyết giết ra thiên võ hoàng hải, xông vào Bắc Nguyên chi địa. Dạ Minh, nhanh tới cứu chúng ta. Cửu đầu sư tử kêu to, hắn cũng không biết trước mắt đầu này tuyết lang rốt cuộc là vật gì, làm sao khủng bố như thế, hai người bọn họ hợp lực, vẫn là bị giết đến không có sức hoàn thủ, Tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ rất có thể sẽ bị giết chết. Thế nhưng là Dạ Minh hừ lạnh, căn bản không để ý tới bọn họ, thẳng đến Long Trần đánh tới, mục tiêu của hắn là Long Trần, chết sống của người khác, hắn căn bản không quản. Hỗn đảng cửu đầu sư tử nộ hống. Dạ Minh cái này hỗn đảng, căn bản không cân nhắc đại cục, thì liền hắn chiếm hữu thiên thần, cũng giống như hắn tự tư. Tách ra trốn, cửu đầu sư tử kêu to, hai người bọn họ đánh không lại Tiểu Tuyết, hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng bay đi, cứ như vậy Tiểu Tuyết cũng chỉ có thể truy giết một người. Tiểu Tuyết cuối cùng lựa chọn cửu đầu sư tử vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, trong lòng của hắn đã chửi ầm lên, đồng dạng đều là bốn cái chân, tại sao muốn lẫn nhau khó xử. Cái kia Ma La Thiên Hành tốc độ rõ ràng chậm hơn hắn trên rất nhiều, Tiểu Tuyết cần phải ưu tiên lựa chọn hắn mới đúng. Lại vẫn cứ chọn trúng hắn. Oanh, Tiểu Tuyết một trảo rơi xuống, cửu đầu sư tử một ngụm máu tươi cuồn phúng, căn bản đánh không lại Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cắn một cái tại trên cổ của hắn, cửu đầu sư tử một tiếng hét thảm, hai cái tiểu sư tử đầu bị Tiểu Tuyết nuốt, cửu đầu sư tử biến thành bảy con sư tử. Tiểu Tuyết mau tới. Tiểu Tuyết vừa muốn thừa thắng xông lên, đem cửu đầu sư tử diệt sát, bỗng nhiên thiên võ đại lục hạch tâm truyền đến Mộng Kỳ linh hồn triệu hoán. Tiểu Tuyết cùng Long Trần cùng Mộng Kỳ quen thuộc nhất, hai cái linh hồn của con người ba động nó mẫn cảm nhất. Vừa nghe đến Mộng Kỳ triệu hoán, nhìn lại. Phát hiện đã chạy thoát Ma La Thiên Hành, thẳng hướng Long Trần, Tiểu Tuyết rít lên một tiếng, vứt xuống cửu đầu sư tử, xé rách hư không, xông vào chiến trường. Đối với Ma La Thiên Hành đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2783, Hồ Phong vs Ma La Thiên Hành. Oanh. Tiểu Tuyết một trảo rơi xuống, thiên địa sụp đổ mở, thẳng đến Ma La Thiên Hành đập xuống, Ma La Thiên Hành toàn lực ngăn cản, lại máu tươi cuồn phúng, bị đập bay ra ngoài. Mọi người một tiếng kinh hô, bởi vì Ma La Thiên Hành bay ra phương hướng, vừa vặn là Long Trần vị trí, vô số thiên võ đại lục cường giả bị trên người hắn kinh khủng thần uy đụng bay, có chút yếu người, trực tiếp bị đụng thành bột mịn. Nguy rồi, Tiểu Tuyết vừa mới thức tỉnh, không cách nào chưởng khống lực lượng của mình. Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, Tiểu Tuyết một trảo. Vậy mà đem thiên võ đại lục phòng ngự, kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Ha ha ha. Ma La Thiên Hành máu tươi cuồn phúng, nhưng như cũ điên cuồng cười to, mượn Tiểu Tuyết một trảo chi lực, vọt tới kết giới trước mặt, một chưởng vỗ tại kết giới phía trên. Oanh, kết giới oanh minh bạo hưởng, trong kết giới Vân Thiên toàn thân huyết khí bạo phát, lại bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, đỏ thẫm máu tươi, nhỏ xuống tại trắng trên áo, lộ ra như vậy đến nhìn thấy mà giật mình, Ma La Thiên Hành một kích, khiến Vân Thiên thụ thương. Vân Thiên lão đại. Gặp Vân Thiên thụ thương, Mặc Niệm nộ hống. Vân Thiên là hắn kính nể nhất người, Mặc Niệm sát ý ngút trời, thẳng hướng Ma La Thiên Hành. Con kiến hôi một dạng tồn tại, cút ngay cho ta. Ma La Thiên Hành cười lạnh, một chưởng vỗ rơi, ma khí bạo phát, ở trong hư không tạo thành một đạo phi hồng, đem Mặc Niệm ngăn cản ở ngoài. Tiểu Tuyết không muốn. Đúng lúc này, một cái cự trảo xé rách hư không, đối với Ma La Thiên Hành vỗ tới, nơi xa truyền đến Mộng Kỳ kêu sợ hãi. Là Tiểu Tuyết xuất thủ, có thể là Mộng Kỳ biết, Tiểu Tuyết vẫn còn ấu sinh kỳ, căn bản không hiểu chưởng khống lực lượng của mình, có thể phát không thể nhận. Một kích này đi qua, Ma La Thiên Hành chưa hẳn có thể bị đập chết, nhưng là kết giới kia rất có thể sẽ bị nó một bàn tay đập nát. Nghe được Mộng Kỳ kinh hô, Tiểu Tuyết cự trảo cứ như vậy dừng lại trên hư không, không biết là cái kia rơi xuống, hay là nên thu hồi. Đến a, ngươi tên súc sinh này. Ma La Thiên Hành tựa hồ cũng nhìn ra Tiểu Tuyết không cách nào khống chế lực lượng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, lại là một chưởng toàn lực đập vào kết giới phía trên. Oanh, một chưởng này rơi xuống, kết giới phía trên xuất hiện vô số vết nứt, mà trong kết giới Vân Thiên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, trên thân vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, cùng kết giới một vệt một dạng. Ma La Thiên Hành, đậu xanh rau má, ngươi có gan hướng ngươi Mặc gia tới. Mặc Niệm nộ hống, thanh âm đều khàn giọng, nhưng lại xông không qua Ma La Thiên Hành thần đạo chi lực phong tỏa, nộ khí cơ hồ muốn đem hắn nhen nhóm. Tiểu Tuyết đi ngăn lại cửu đầu sư tử, hắn cũng đến đây. Mộng Kỳ kêu to, đúng lúc này, cửu đầu sư tử cũng giết tới đây, nếu để cho hắn cũng tới gần, vậy liền gặp. Tiểu Tuyết rít lên một tiếng, nhào về phía vọt tới cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử không đợi tới gần hạch tâm khu vực, liền bị Tiểu Tuyết đánh bay, một đầu chân sau, tức thì bị Tiểu Tuyết cứ thế mà cho cắn xuống dưới. Mà là Thiên Hành căn bản không quản cửu đầu sư tử, hắn lúc này một mặt cười gằn nhìn lấy trong kết giới Vân Thiên, âm trầm mà nói, Vân Thiên, ta cái này đưa ngươi đi gặp cha ngươi, ngươi có thể còn có cái gì di ngôn? Thiên võ sinh ta, không thể báo đáp, lúc này lấy huyết hồn thủ hộ chúng sinh, trầm chết, không hối hận. Vân Thiên nhìn lấy dữ tợn như ác quỷ Ma La Thiên Hành, thanh âm len ken có lực, như sắt thép va chạm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Vân Thiên đại đế, thiên võ đại lục hạch tâm bên trong chúng sinh nhóm, một tiếng bi thiết, mây trời mặc dù không có chứng đế, nhưng là tại mọi người trong lòng, hắn đã là chí cao vô thượng đại đế. Năm đời đại đế vì thiên võ đại lục bỏ ra tất cả, Vân Thiên càng là theo Vân Thương đại đế trong tay, đem cái này gậy truyền tay nghĩa vô phản cố nâng trong tay. Dùng mạng của mình, đi truyền thừa đại đế ý chí. Muốn năm đời đại đế, thủ hộ thiên võ đại lục, cúc cung tẩn tụy chết thì mới dừng, trong lịch sử lại không có để lại chiến công của bọn hắn, càng không có đi cung phụng bọn họ. Mà những cái kia ngưu quỷ xà thần nhóm, tuyên dương một số ngu muội tư tưởng, lại có hàng tỷ người không biết đi tín ngưỡng, đi cúng bái, đại đế bảo vệ bọn họ lại nghi vấn đại đế truyền thuyết, đi tín ngưỡng một số nhìn không thấy sờ không được ngụy thần. Bây giờ hạo kiếp buông xuống, những thứ này ngụy thần nhóm, bình thường danh xưng không gì làm không được, có thể phù hộ tín đồ bình an, lại cả đám đều không thấy, bọn họ đều là một đám vô liêm sỉ tên lừa đảo, thời khắc mấu chốt toàn bộ đều mai danh ẩn tích, có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có đại đế. Vĩ đại minh không chi thần, cầu các ngươi phù hộ ngài người hầu, vượt qua trạng tai nạn này. Bất quá còn có người tại thành kính cầu nguyện lấy. Ba, người kia chính cầu nguyện lấy. Bị người một cái tát mạnh đánh tỉnh, người kia mắng, đều lúc này, còn đảo cái gì cáo, các ngươi một đám người ngu xuẩn, căn bản không biết, là ai đang bảo vệ các ngươi. Cái kia cầu nguyện người giận dữ, ngươi mới là người vô tri, chính bởi vì vì ngu ngốc của các ngươi, thần tài sẽ hạ xuống tai nạn đến trừng phạt đám các ngươi. Các ngươi chỉ có an tâm cầu nguyện, để thần biết ngươi thực tình sám hối. Tai nạn mới có thể đình chỉ. Thần là không gì không biết. Là không gì làm không được, thế gian người đều có tội, chúng ta cần. Phốc, cái kia cầu nguyện người còn một mặt kiên định gầm lên, kết quả bị người một quyền đánh nát đầu sọ, trong lúc nhất thời hạch tâm chi địa bên trong dân chúng, hoàn toàn đại loạn. Người kia một câu thế gian người đều có tội, chọc giận tới vô số người, đại đế cũng là thế gian người, làm khó đại đế cũng có tội. Tại hạch tâm khu vực bên trong các cường giả, tranh thủ thời gian xuất thủ áp chế những người dân này, miễn cho tạo thành đại diện tích thương vong. Hà U Lạc thở dài, ngu muội người địa phương đáng sợ nhất là không biết mình ngu muội. Cái gọi là trí tuệ là tạo hóa vứt xuống một cái bình ngọc, đập xuống đất, tản mát thế gian. Chỉ bất quá có ít người nhặt nhiều một ít, có ít người nhặt ít một chút, mà có ít người thì không thu hoạch được gì. Hà U Lạc nhìn về phía trong kết giới Long Trần, lại nhìn một chút vì Long Trần không để ý tánh mạng, điên cuồng kịch chiến Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc bọn người. Các nàng đều nguyện ý vì hắn đi liều mạng, nếu như là ta, ta cũng nguyện ý a. Hạ U Lạc nói một mình. Bỗng nhiên Hạ U Lạc một trận cười khổ, ta tự nhiên nguyện ý, đáng tiếc, hắn lại không thể giống đối với các nàng một dạng đối với ta. Hạ Vân Phong nhìn lấy lầm bầm lầu bầu muội muội, một hồi khóc một hồi cười, hắn con người bên trong mang theo một vệt đau lòng, thế nhưng là cảm tình loại sự tình này. Là không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ thật ứng với câu nói kia, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, như nước chảy vô tâm yêu hoa rơi, hai người hữu duyên vô phận, không cưỡng cầu được. Rầm rầm rầm. Hạch tâm khu vực bên trong một mảnh hỗn loạn, mà trên chiến trường chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đã tiếp cận gây cấn, Mặc Niệm rốt cục xông phá ngăn cản, giết tới Ma La Thiên Hành phụ cận, Mặc Niệm phẫn nộ phía dưới, toàn là đồng quy vu tận chiêu số. Vậy mà đem Ma La Thiên Hành theo kết giới trên ép ra. Ma La Thiên Hành giận dữ, hắn không muốn mạo hiểm thụ thương, bởi vì thiên thần chiếm hữu trạng thái dưới, thụ thương dễ dàng rơi xuống nội thương, có thể sẽ tổn thương đạo cơ, thế nhưng là Mặc Niệm cái này liều mạng, làm cho hắn có lực không sử dụng ra được. Mà là thiên hạnh chờ mặc niệm một vòng điên cuồng tấn công kết thúc, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, một tiếng gào to. Một chưởng đem Trung Châu đỉnh bức lui, đồng thời một trảo như câu, đối với mặc niệm yết hầu chập tới. Một kích này, vừa nhanh vừa mạnh, sắc bén vô cùng, mặc niệm tránh cũng không thể tránh, mặc niệm trong lòng thở dài, nhắm mắt lại, thực lực không bằng người, không có gì có thể nói. Phanh, ngay tại mặc niệm nhắm mắt chờ chết thời khắc, một đạo quang mang xuất hiện tại mặc niệm phía trước, chặn Ma La Thiên Hành một trảo. Người nào? Ma La Thiên Hành cánh tay rung lên, không khỏi giật nảy cả mình. Đỗ Thiên Đạo Hồ Phong, đến đây lĩnh giáo. Hồ Phong bóng người xuất hiện, đứng ở mặc niệm phía trước. Mà hắn lâu dài xuất hiện tại sau lưng viên kia thần bí xuất sắc vậy mà không thấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2784, Đổ Mệnh. Hồ Phong ngươi. Làm mặc niệm nhìn đến Hồ Phong bóng người, một cổ dự cảm không tốt, theo trong lòng dâng lên. Mặc huynh, ngươi đi đối phó Dạ Minh đi thôi, nơi này giao cho ta, kiếp này có thể kết giao giống Mặc huynh, Vân huynh cùng Long huynh các nhân vật thiên tài, ta Hồ Phong đời này không tiếc. Hồ Phong đối mặc niệm mỉm cười. Lăn đi, Ma La Thiên Hành vừa sợ vừa giận, giết thế nào ra một cái người kỳ quái, vừa mới một kích lực lượng quá mức quái dị, vậy mà đem hắn lực lượng cho bắn ra. Mà là thiên hành lại là một chưởng đối với Hồ Phong đánh tới. Ông bỗng nhiên hư không run rẩy. Một khỏa to lớn xuất sắc xuất hiện tại Hồ Phong trước người, lại một lần nữa đem Ma La Thiên Hành công kích bắn ra. Mặc huynh, không muốn do dự. Hồ Phong quát nói. Hồ huynh, chịu đựng, chúng ta giết chết Dạ Minh, lập tức tới ngay trợ giúp ngươi. Mặc niệm không do dự nữa, định lấy Trung Châu đỉnh phóng tới Dạ Minh. Bên kia bởi vì thiếu đi hắn, mà biến đến hiểm tượng hoàn sinh, mặc niệm thêm vào về sau, nguy cơ hóa giải không ít, bất quá mặc niệm nhìn về phía Dạ Minh, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ông. Cái kia cái to lớn xuất sắc trên không trung càng không ngừng xoay tròn, theo nó xoay tròn. Giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, khí tức kinh khủng, theo trong nước xoáy lộ ra, khiến Ma La Thiên Hành sắc mặt thay đổi. Oanh, Ma La Thiên Hành toàn lực công kích cái kia xuất sắc, lại phát hiện, cái kia xuất sắc tại hư huyễn cùng trong hiện thực xuyên thẳng qua, lực lượng của hắn vậy mà một nửa bị bắn ra, một nửa bị hấp thu. Vô dụng, đây là chúng ta Đổ Thiên Đạo mạnh nhất một chiêu, cũng là một chiêu cuối cùng, ta trước đó một mực không có xuất thủ, chính là muốn đợi đến lớn nhất thời khắc nguy cấp. Một chiêu này dùng ở trên thân thể ngươi, nói thật, ta có chút không cam tâm. Bởi vì, ta biết, đằng sau khả năng còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Xuất sắc chuyển động, hư không oanh minh, Hồ Phong nhìn lấy cái kia bốn cái thông đạo, cùng cái kia một mực tịch nhưng bất động thần điện liếc một chút, không khỏi thở dài nói. Ngươi có ý tứ gì? Mà là thiên hành lạnh lùng thốt. Chúng ta Đổ Thiên Đạo truyền nhân, có cái ngoại hiệu, gọi chia năm năm, mặc kệ gặp phải cỡ nào đối thủ cường đại, đều có ngũ thành xác suất có thể thắng. Chúng ta đánh bạc trời đánh bạc chỗ, nhưng là mạnh nhất, xác thực một chiêu này, đổ mệnh, lấy mệnh làm tiền đặt cuộc, đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp ở phía trên. Thu được vạn đạo bên trong, cái kia một tia phiếu miểu huyền ảo cơ hội. Hồ Phong nói, Hồ Phong một thân thư sinh trường sam, bộ dáng có chút gầy gò, xem ra yếu đuối bộ dáng, nhưng là lúc này đứng ở chỗ này, lại có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàng oanh liệt. Không biết cái gọi là... Ma La Thiên Hành cười lạnh, chân đạp hư không, vòng qua xuất sắc, một chưởng đối với Hồ Phong đập xuống. Bất quá để hắn giật mình là, hắn rõ ràng vòng qua xuất sắc, nhưng là hắn xuất thủ trong nháy mắt, vẫn là một chưởng vỗ tại xuất sắc trên. Không biết là hắn căn bản là không có động. Vẫn là toàn bộ không gian bị khống chế, cùng theo một lúc bị chuyển động. Ma La Thiên Hành giật mình, Hồ Phong xuất sắc quá mức quỷ dị, hắn lạnh hừ một tiếng. Lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Ma La Thiên Hành hướng long trận bên kia bay đi, thế nhưng là thân hình hắn vừa động, hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào động, Hồ Phong cùng hắn xuất sắc thì ở trước mặt của hắn, thời không tựa hồ bị vặn vẹo, hắn vậy mà không qua được. Thân ở đánh bạc trong cục,

bảo hộ tại hậu thuẫn phía trên. Oanh, nhánh cây vỡ nát, thổ hệ hậu thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, mọi người cảm giác thân thể dường như bị vặn nát đồng dạng. Mọi người bị bùn đất che giấu, mặc niệm bọn người theo trong đất bùn chui ra, phát hiện toàn bộ thế giới đã biến hình, căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Âm âm. Mẫu thụ cùng sinh mệnh thụ thần, lần nữa căng ra bản thể, che đậy bầu trời, Quách Nhiên nhìn hướng Vân Thiên, phát hiện Vân Thiên kết giới bình yên vô sự lúc này mới yên tâm. Bất quá khi bọn họ nhìn hướng Vân Thiên ánh mắt thời điểm, Vân Thiên con người đã mất đi lộng lẫy. Nhục thể của hắn đã chết, chỉ có linh hồn còn đang chống đỡ hậu thuẫn. Cái này hậu thuẫn đã yếu ớt không chịu nổi, nhưng là có hậu thuẫn tại, ngoại giới hết thảy thanh âm cũng sẽ không quấy nhiễu đến long trần. Vân Thiên lão đại mặc niệm cái mũi chua chua, nước mắt cũng nhịn không được nữa bừng lên, Vân Thiên là bực nào kinh tài diễm diễm nhân vật. Lại cam nguyện làm một tên hộ đạo giả, đem chính mình vốn nên nở rộ hào quang cho vùi lấp. Đúng lúc này, trong bùn đất, càng ngày càng nhiều dị vực cường giả chui ra, tiếp tục hướng Vân Thiên, giết sạch bọn họ. Mặc niệm như là giống như điên. Vân Thiên chết, lệnh hắn vô cùng đau lòng, hắn hận chết trước mắt những kẻ xâm lấn này. Phốc phốc phốc. Mặc niệm ngón tay động liên tục, từng đạo mũi tên bắn ra, mũi tên phía trên huyết quang hiện lên, hắn vậy mà lấy tinh huyết thôi động mũi tên, một tiễn bay ra, trên một đường thẳng dị vực cường giả toàn bộ bị diệt sát, đại địa bị cày ra từng cái khoảng cách, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng, khoảng cách dưới đáy tất cả đều là thi thể cùng máu tươi. Mặc niệm nổi giận, hắn sát ý ngút trời, không tiếc lấy tinh huyết chi lực đổi lấy lực sát thương to lớn. Nhìn lấy vô số dị vực cường giả bị diệt sát, mặc niệm phẫn nộ trong lòng mới có thể có đến phát tiết, nợ máu cuối cùng cần máu hoàn lại. Oanh, nơi xa hư không nổ tung, một trương thần đồ bao trùm thiên địa, đó là Phạm Thiên thần đồ, nó vừa xuất hiện băng vỡ hư không, đem Dạ Minh thu vào, đang tiên tử cùng Dạ Minh tại thần đồ bên trong chém ra kịch liệt chém giết. Rống, bỗng nhiên cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt biến mất, cùng Dạ Minh một dạng. Trên người hắn thiên thần bị triệt để chọc giận, giết hắn, tiến hành hoàn toàn thể buông xuống. Oanh, ngay tại lúc đó, mà là thiên hành toàn thân khí tức bạo phát, linh hồn khí tức trong nháy mắt cải biến, một chưởng vỗ rơi, thông thiên ma viên bị hắn một chưởng vỗ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vỡ nát không chỉ có thông thiên ma viên, tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có hộ phong khí tức. Kèn kẹt. Tại thông thiên ma viên thân thể sụp đổ đồng thời, còn kèm theo mấy khối quân bài. Đó là thiên cửu bài, đáng tiếc đã vỡ vụn, rơi xuống ở trong đất bùn, vỡ vụn thiên cửu bài rơi lạ tả trên đất, thần quan hoàn toàn biến mất, cuối cùng bị bụi đất che giấu, lộ ra như thế bi thương. Hồ Phong. Quách Nhiên chờ người trong lòng kịch liệt đau nhất, Hồ Phong cũng đã chết, nhìn lấy người quen, nguyên một đám chết đi, loại đau khổ này, làm cho người điên cuồng. Đều đi chết đi. Mà là thiên hành bỗng nhiên một quyền nện trên hư không. Hư không bên trên giới vực đại môn một tiếng bạo hưởng, bốn đại môn hoàn toàn bị mở ra, ngay sau đó vô số cường giả dị giới vọt ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2787 Minh thần sông Mỹ. Xong khi thấy những người kia khí tức, mọi người thống khổ nhắm mắt lại, những cái kia cường giả dị giới bên trong, đại bộ phận đều mang một tia đế khí, còn có một số cường giả trên người có thần đạo khí tức lưu chuyển, lại là bán thần chi thể. Cái này căn bản không phải chiến tranh, đây là đồ sát, một đám bán thần đồ sát một đám phàm nhân, thiên võ đại lục căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Bốn đường giao thông lớn mở ra, hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dường như toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát, thiên võ đại lục cái này phàm giới vị diện. Căn bản không chịu nổi nhiều như vậy thần đạo chi lực. Má nó, lão tử lúc còn sống, có thể cùng thần minh giao thủ, cái này ngưu bức thổi cả đời. Cốc Dương hung hăng thổ một búng máu, mắng to. Có thể nói thì nói như thế, đối mặt vô tận thần giới đại quân, loại kia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, không phải có dũng khí liền có thể chống cự. Oanh, bỗng nhiên thiên võ đại lục chính trung tâm bầu trời sụp đổ, một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, mang theo vô tận tử vong khí tức. Oanh, chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ,

Thế nhưng là tứ quốc di tích cái kia một trận đột biến, bởi vì nàng tùy hứng, liền mệt chết nhiều người như vậy. Làm nàng tràn đầy áy náy. Nàng quãng đời còn lại đều là dùng để hoàn lại chính mình phạm sai lầm, nàng đã đem chính mình nhìn thành tội nhân, theo tự tin biến đến tự ti, đây mới là nàng từ bỏ truy cầu hạnh phúc nguyên nhân thực sự, nàng cảm thấy mình không xứng cầm giữ có hạnh phúc. Đáng tiếc, người có lúc chỉ có thể nhìn rõ ràng người khác, lại vĩnh viễn thấy không rõ chính mình, nàng cảm thấy chỉ có để cho mình qua được bất hạnh, mới là đối với mình tốt nhất trừng phạt. Hạ Vân Phong, Hạ Vân Thông bọn người tuy nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là loại chuyện này khuyên gia khuyên không được nhường. Cuối cùng bất lực. Hai cái tuyệt thế nữ thần từ trên trời giáng xuống, Lãnh Nguyệt Nhan cản tại chiến trường phía trước, một kiếm rơi xuống, những cường giả kia liên miên ngã dưới, một người quét ngang chiến trường, chỉ có một ít mang theo đế khí cá lọc lưới ngẫu nhiên phóng tới Long Trần, bị Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh đại quân chém giết, phàm là mang theo thần đạo chi lực cường giả, một cái cũng đừng hòng xông lại. Những thứ này đế cấp cường giả cũng cực kỳ khủng bố, may mắn chính là, Minh Thương Nguyệt một người giết đến Ma La Thiên Hình cùng cửu đầu sư tử chật vật vạn phần. Tiểu Tuyết trở về chiến trường, trợ giúp mọi người thủ vệ, nguy cơ tạm thời đạt được làm dịu. Âm âm âm âm. Trên chiến trường, thần đạo chi lực lưu chuyển, một kích sụp đổ, một kích phúc địa, thiên võ đại lục đã bị đánh chìm, triệt để đã mất đi dáng dấp ban đầu. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Minh Thương Nguyệt một kiếm đem cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành bức lui, hai người hợp lực vẫn như cũ không phải Minh Thương Nguyệt đối thủ, Minh Thương Nguyệt vừa muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nàng bóng người nhoáng một cái, đi vào Vân Thiên kết giới trước mặt. Nhìn lấy trong kết giới Long Trần, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, cách không đối Lãnh Nguyệt Nhan nói, Nguyệt Nhan, Long Trần tựa hồ có cái gì không đúng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2788, đập nồi dìm thuyền. Bởi vì Minh Thương Nguyệt phát hiện, Long Trần xếp bằng ở Lăng Thiên Trạc bên trong, ánh mắt nửa khép nửa mở, tại trong mắt của hắn bên trong, có màu đen đường vân đang nhấp nháy. Dù cho thân là thần minh, nhìn đến Long Trần trong con ngươi màu đen đường vân, vẫn như cũ cảm giác được có chút sợ hãi, cái kia màu đen đường vân, có được vô tận hủy diệt chi lực, nhìn lấy khiến người ta bất an. Mà lại Long Trần quanh thân tinh thần vận chuyển thời điểm, tựa hồ hấp thu vô tận oán niệm, để lúc này Long Trần biến đến có chút tà dị. Đó là cửu tinh truyền nhân luyện ngục chi mắt. Cái này chứng minh hắn sắp đột phá đến đế cảnh. Bỗng nhiên nơi xa trong chiến trường Phạm Thiên Thần Đồ bên trong, truyền đến Đan Tiên Tử thanh âm, nàng thế mà nhận biết cái này đường vân. Âm âm âm âm, bỗng nhiên bốn đại không gian chi môn hoàn toàn mở ra, càng ngày càng nhiều bán thần cảnh cường giả vọt xuống tới, mà Dạ Minh, cửu đầu sư tử, mà là thiên hành trên đỉnh đầu, một vệt thần quang bao phủ, khí tức cả người lần nữa biến hóa. Oanh, hư không bên trên Phạm Thiên Thần Đồ sụp đổ, bây giờ không gian chi môn mở ra. Những thứ này thần minh rốt cục xuyên qua tháng tức chi tường. Thần lực hoàn toàn buông xuống. Chỉ bất quá, bị tháng tức chi tường pháp tắc hạn chế, bọn họ là nguyên thần thái độ buông xuống, nhưng là dù vậy, lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt vỡ nát bầu trời, thiên võ đại lục trật tự chi liên ào ào vỡ nát. Các ngươi thật to gan, cũng dám nhúng tay Phạm Thiên Thần Tôn sự tình, nho nhỏ hạ vị thần, liền thần cách ấn văn đều không khôi phục, là người nào cho các ngươi dũng khí? Dám đối kháng Phạm Thiên Thần Tôn. Cửu đầu sư tử thần lực bành trướng, gào thét một tiếng, gào vỡ bầu trời, một chưởng đối với Minh Thương Nguyệt đập xuống. Phạm Thiên Thần Tôn là ai ta không rõ ràng. Bất quá bất kể là ai, chỉ cần dám giết Long Trần, liền cần trước qua cửa ải của ta. Minh Thương Nguyệt cốt kiếm hoành không, một kiếm đối với cửu đầu sư tử chém xuống. Ngu xuẩn vô tri, phàm là dám đối Phạm Thiên Thần Tôn bất kính người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mà là thiên hành cũng giết tới đây. Người tên phản đồ này, tí nữa lại tính sổ với ngươi. Dạ Minh nứt vỡ Phạm Thiên Thần Đồ, đem Đan Tiên Tử bức lui, hoành không mà tới, cũng thẳng hướng Long Trần. Dạ Minh còn không có xuất thủ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, nàng mới vừa nói cái gì? Cửu tinh truyền nhân. Mau giết hắn. Cửu tinh truyền nhân bốn chữ này, cho bọn hắn mang đến vô tận hoảng sợ, mới vừa rồi còn không có chú ý, Bây giờ trở lại nhi đến, Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, ba người theo ba cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Long Trần, không lo được cùng Minh Thương Nguyệt dây dưa. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan cũng quay về rồi, cốt kiếm rung động, trảm liệt thiên khung, một kiếm đem Dạ Minh bổ lui, nhưng là Dạ Minh cái kia cường đại thần lực, cũng đem nàng chấn động đến lùi ra ngoài. Mà lại hai người đụng nhau, sinh ra lực lượng khổng lồ, làm cho cả thiên võ đại lục liên tục rung động. Phản phất muốn lật úp đồng dạng, vân thiên chỗ chống lên kết giới, xuất hiện đại diện tích vết nứt, sắp vỡ nát. Thương Nguyệt, chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại thời gian không nhiều lắm, vây khốn bọn họ. Lãnh Nguyệt Nhan kêu lớn. Các nàng là minh giới chi thần, không thuộc về cái thế giới này, ở chỗ này lực lượng của các nàng không chiếm được bổ sung, lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai thanh cốt kiếm sát nhập, trong hư không chém ra một cái thập chữ ấn ký, hai người mi tâm thần văn bạo phát. Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành biến sắc. Cấp tốc lùi lại, thế nhưng là bọn họ vẫn là đã chậm một bước, bị cái kia to lớn chữ thập cho hút vào trong đó. Minh thần chữ thập phong, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đồng thời gào to, hai người mi tâm thần văn nở rộ vạn đạo thần quang, đem ba người khốn tại cái này cái to lớn chữ thập bên trong giết các nàng. Dạ Minh vừa sợ vừa giận, liên tục vọt lên hai lần, đều không thể xông ra cái này cổ quái phong ấn, hắn lập tức thẳng hướng Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Hồ có điều hắn một kích, cứ như vậy xuyên qua hai người thân thể, hai người vậy mà hư không thụ lực. Tự hồ không tồn tại đồng dạng. Vô dụng, linh hồn của các nàng cùng các nàng thần tọa tương liên, thần tọa bất diệt, chân thân bất tử, nhanh công kích phong ấn, các nàng chi chống đỡ không được bao lâu. Mà là Thiên Hành hét lớn, tự hồ hắn biết một chiêu này lai lịch. Tất cả mọi người giết cho ta, dùng tự sát thức công kích, cho ta giết chết tiểu tử kia, nhanh. Cửu đầu sư tử tại trong phong ấn đối với ngoại giới trống to. Theo hắn ra lệnh một tiếng, yêu thú nhất tộc các cường giả, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, điên cuồng xung kích về đằng trước, bị tiểu tuyết ngăn lại, vậy mà trực tiếp tự bạo. Ngay tại lúc đó cái khác vực các cường giả, cũng tự hồ bị hạ ma chú đồng dạng, không sợ chết hướng về phía trước phát động trùng phong. Kiếm anh, bảo vệ tốt chính mình, ta muốn đi. Lão đầu tử tay cầm khai thiên chi nhận, trong ánh mắt mang theo một vệt quyết tuyệt chi sắc, bây giờ đến thời khắc quan trọng nhất, địch nhân phát khởi trùng phong. Lúc này, cũng chỉ có thể dùng mệnh điền. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, nhất định phải sống trở về, ta sẽ gả cho ngươi, đừng để ta thương tâm khổ sở, được không? Khúc kiếm anh ngọc tay vỗ vỗ lão đầu tử mặt, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ ôn nhu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Lão đầu tử trùng điệp gật gật đầu, sau cùng nhìn khúc kiếm anh liếc một chút, hét lớn một tiếng, tay cầm khai thiên chi nhận. Đối với phía trước vô tận cường giả dị giới đánh tới, quanh, bỗng nhiên lão đầu tử sau lưng khai thiên thần bia sụp đổ, tại thần bia sụp đổ trong nháy mắt, lão đầu tử khí tức cấp tốc tăng vọt, đỉnh đầu của hắn, lại có hỏa diễm đang thiêu đốt. Làm nhìn lấy khai thiên thần bia sụp đổ, khai thiên thần tông các đệ tử, trong lòng tràn đầy thống khổ. Khai thiên thần bia dùng chính mình đốt lên khai thiên thần tông vô số năm tích lũy khí vận chi nguyên. Nói cách khác, một trận chiến này sau đó, khai thiên thần tông khí vận đem về triệt để hao tổn xong, thế gian lại không khai thiên thần tông. Giết, mở thiên thần tộc các đệ tử, nguyên một đám đỏ trong mắt, khai thiên thần bia hy sinh chính mình, cho thấy nghịch thiên năng lực, đem cảnh giới của bọn hắn tăng lên tới một cảnh giới khủng bố, chỉ cần lão đầu tử đỉnh đầu hỏa diễm vẫn còn, bọn họ thì sẽ nhận được loại này nghịch thiên lực gia trì. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nghiến răng nghiến lợi, thẳng hướng dị giới đại quân, đao đao đều là khai thiên cửu thức. Một đao hạ xuống. Cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi. Oanh, nguy nga huyền thiên tháp cũng nổ nát, hóa thành đầy trời phù văn, gia trì tại huyền thiên đạo tông đệ tử trên thân. Huyền thiên đạo tông vô số đệ tử lệ rơi đầy mặt, huyền thiên tháp nát, sau ngày hôm nay, lại không huyền thiên đạo tông, Triệu Tử Yên, Hoa Thiên Ngữ, Mộc Thanh Huyên chờ huyền thiên đạo tông thiên tài đệ tử, trong lòng trong nháy mắt trống rỗng. Huyền Thiên Đạo Tông các chiến sĩ, không muốn bi thương, mặc kệ Huyền Thiên Đạo Tông có ở đó hay không, chúng ta đều từng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Hôm nay một trận chiến. Quan hệ đến thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh tương lai, chúng ta không có lựa chọn, duy có một trận chiến. Lý Thiên Huyền cao giọng quát nói,

Oanh, bỗng nhiên hư không bên trên, một đạo tinh thần kết giới xuất hiện, cái kia ba đạo thần lực công kích, lại bị kết giới kia bắn ra. Kết giới giống như chư thiên tinh thần lót đường, tinh thần rung động, vạn cổ vỡ ra, liền thần đạo chi lực, tại trước mặt nó cũng lộ ra nhỏ yếu như vậy. Long Trần, lão đại. Tất cả mọi người vốn là đã tuyệt vọng, chợt thấy tinh thần kết giới, lại nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần đã đứng lên. Hắn hắc bào không gió mà bay, con ngươi bên trong có vô số tinh thần lưu chuyển. Dường như trang lấy toàn bộ vũ trụ, hắn đứng ở nơi đó, liền phản phất cửu thiên thần vương hạ giới, mang theo vô tận cuồng ngạo cùng bá khí, khiến vạn cổ thần phục, khiến chư thiên rung rẩy. Long Trần tỉnh, tại thời điểm mấu chốt nhất tỉnh, làm tỉnh lại Long Trần, nhìn về phía chung quanh, hắn gần như không nhận ra cái thế giới này. Hắn trong con ngươi tinh thần lưu chuyển, tự hồ có thể hiểu rõ quá khứ tương lai, trên chiến trường phát sinh hết thảy, chậm rãi tràn vào trong đầu của hắn. Ngũ đế biến mất, hắn thấy được Hàm Vi đại đế cái kia tràn ngập quyến luyến ánh mắt, thấy được Vân Thương đại đế trước khi rời đi trong mắt ấy nấy. Thấy được Vân Thiên dùng sinh mệnh căng ra kết giới thời điểm dứt khoát. Hồ Phong khí tức biến mất, Lăng Vân Tử khí tức biến mất, Lý Thiên Huyền khí tức biến mất, còn có thật nhiều khí tức quen thuộc đều biến mất. Nhìn lấy đau đến không muốn sống lão đầu tử, lại nhìn xem ngoại giới như là hung thần ác sát đồng dạng dị vực cường giả, Long Trần trong đôi mắt, sát ý dâng trào. Không, lão đầu tử ngươi điên rồi. Bỗng nhiên Bảo Bất Bình một chưởng vỗ tại lão đầu tử trên lưng, nguyên lai lão đầu tử trên người gia trì biến mất, hắn vậy mà nghịch chuyển linh nguyên, muốn tự sát. Bảo Bất Bình bọn người đều hoảng sợ. Long Trần cũng đến đây, nhìn lấy lão đầu tử ánh mắt, Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, hắn thấy được một đôi lại không lưu luyến ánh mắt. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần, gật đầu nói, hảo hài tử, ngươi rốt cục tỉnh, thiên võ đại lục được cứu rồi. Ngươi chớ có trách ta, ta không chờ được nữa nhìn ngươi quét ngang ngoại vực ta mà, ta phải bồi kiếm anh đi, các ngươi không nên cản ta. Không. Lão gia tử ngươi không thể dạng này. Chúng ta cần ngươi a. Thường Hạo cũng khóc, trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Lão đầu tử lắc đầu, nhìn một chút trong ngực khúc kiếm anh, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, nói khẽ, các ngươi đều đã lớn rồi, đã không cần ta, nhưng là kiếm anh nàng cần ta. Các ngươi có lẽ không biết, kiếm anh nàng cả một đời tranh cường háo thắng, trên thực tế nàng lá gan rất nhỏ, nhất là nàng đặc biệt sợ đen. Bây giờ nàng đi, một người tại hắc ám trên đường, nàng sẽ cô đơn. Sẽ biết sợ, ta muốn đi theo nàng, đi bảo hộ nàng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm một người câm, cái gì đều nghe nàng, vĩnh viễn không đi phản bác nàng, đúng cũng tốt, sai cũng được, có gì hay đâu mà tranh giành đâu. Mà ta hết lần này tới lần khác cùng nàng tranh giành cả một đời. Nói xong lão gia tử lần nữa nghịch chuyển linh nguyên, Bảo Bất Bình khóc bù lu bù loa, tay thủy chung án lấy phía sau lưng của hắn, ngăn cản hắn tự sát. Hỗn đảng! Tranh thủ thời gian buông tay, không phải vậy không còn kịp rồi. Lão gia tử giận dữ hét. Lão gia tử. Mọi người đã khóc không thành tiếng, lão đầu tử chết ý đã quyết, không người nào có thể cải biến. Hảo hài tử, đời ta chưa có cầu người, coi như ta van cầu các ngươi. Lão đầu tử nhìn lấy mọi người, thở dài nói. Bảo Bất Bình run rẩy đưa tay thu hồi, thống khổ nhắm mắt lại, lão đầu tử trên mặt hiện lên một vệt giải thoát nụ cười. Linh hồn chi hỏa chậm rãi dập tắt, cuối cùng ôm lấy người mình thương nhất rời đi. Không. Bảo Bất Bình, Thương Hạo, Bảo Gia bọn người gào khóc, tuy nhiên bọn họ bình thường tranh cãi, nhưng là cảm tình chân chí, lão đầu tử bỗng nhiên rời đi, bọn họ vô pháp tiếp nhận. Long Trần trong mắt trưng trưng, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực lưu chuyển, có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng là hắn không cách nào cứu vãn lão đầu tử, loại kia thật sâu cảm giác bất lực. Để trong lòng của hắn nộ khí trùng thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành hợp lực công kích kết giới. Khiến toàn bộ thế giới rung lên bần bật. Mọi người rồi mới từ trong thống khổ tỉnh ngộ lại, chiến đấu còn chưa kết thúc, không có thời gian bi thương. Chúng ta đi giết bọn hắn, vì lão gia tử báo thù. Bảo Bất Bình nộ hống, trong mắt tất cả đều là hào quang cừu hận. Hắn hận không thể muốn đem trước mắt những kẻ xâm lấn này tươi sống cắn chết. Thù này, để cho ta tới báo. Long Trần trong mắt sát ý dâng trào, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, đã ra khỏi kết giới, vừa tốt ba người công kích lần nữa đánh tới. Chết, Long Trần nộ hống, như sấm sét ở chân trời nổ vang, quanh người hắn tinh thần quay chung quanh. Vạn đạo sụp đổ, một quyền đối với ba người nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2790, thần minh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Long Trần nộ hống, một quyền sụp đổ, hư không nổ tung, Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành ba người bị một quyền đánh trúng, dường như bị tinh thần đụng vào đồng dạng. Ba người đồng thời rên lên một tiếng, máu tươi cuồn phúng, nặng nề mà nện ở đại địa phía trên, đại địa cơ hồ bị đánh xuyên. Bọn họ phun ra máu tươi, đều là thần huyết, phun ra trong nháy mắt, hư không pháp tắc bị nhen lửa, cảnh tượng cực kỳ kinh người. À! Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn càn khôn, cái này thét dài bên trong. Mang theo vô tận bi thương, mang theo vô tận phẫn nộ, càng mang theo đẫm máu sát ý, ông Long Trần sau lưng sáu ngôi sao xuất hiện, phong phủ tinh bắn ra quang mang chiếu rọi tại tư mệnh tinh trên, tư mệnh tinh phát sáng chiếu rọi tại thần quang tinh thần trên, tạo thành một cái tam giác đồ án. Ngọc Hành Tinh, Cung Khải Tinh cùng Minh Môn Tinh cũng bị thần quang tương liên, hai cái hình tam giác xuất hiện, rốt cục trọng xếp ở cùng nhau. Oanh, làm hai cái hình tam giác trọng chồng lên nhau, tạo thành một cái lục mang tinh đồ án, lấy Long Trần làm trung tâm, một cổ chưa bao giờ có diệt thế chi lực bao phủ chư thiên. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy một vệt sóng gần khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, trên chiến trường vô tận vực ngoại cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị gần sóng thôn phệ, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Lấy hàng tỷ đến tính toán vực ngoại cường giả, trong nháy mắt sụp đổ thành sương máu, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Hoàn chỉnh lục tinh chiến thân rốt cục tại Long Trần chứng đế sau xuất hiện, dung thiên thập tam trọng, Long Trần đã đứng ở võ đạo chi đỉnh. Long Trần thể nội cầm giữ có vô tận lực lượng, thế nhưng là dù cho cầm giữ có vô tận lực lượng. Lại có thể thế nào? Ngũ đế chết rồi, Vân Thiên chết rồi, Hồ Phong chết rồi, Lăng Vân Tử chết rồi, thì liền lão đầu tử cũng đã chết, hắn chỉ có một thân lực lượng, lại bất lực. Chết, Long Trần hai mắt đỏ thẫm, Long Trần một trảo lăng không đập xuống, đại địa bị đánh xuyên, một thân ảnh bị Long Trần theo bên trong lòng đất bắt được, người kia không là người khác, chính là Dạ Minh. Dạ Minh gương mặt vẻ hoảng sợ, hắn bị một cái tinh thần đại tay nắm lấy, điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện Long Trần tinh thần chi lực, hùng hồn vô cùng, hắn thần đạo chi lực, vậy mà không cách nào rung chuyển. Các ngươi bọn này đáng chết kẻ xâm lấn. Long Trần nhìn lấy Dạ Minh, cực độ cừu hận cùng thống khổ, lệnh hắn khuôn mặt vặn vẹo, biến đến dữ tợn vô cùng, thật giống như một cái phẫn nộ ác ma. Thần hỏa thiêu đốt, Dạ Minh sợ hãi, hắn bị buộc rơi vào đường cùng, vậy mà thiêu đốt thần hỏa, đó là hắn bản mệnh chi nguyên, một khi thiêu đốt, sẽ lệnh hắn thần cách bất ổn, có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm, nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ta để ngươi thiêu, phốc, Long Trần nộ hống, đại thủ bỗng nhiên một nắm, một tiếng bạo hưởng, thần hỏa thiêu đốt Dạ Minh. Vẫn không có đào thoát số chết, bị Long Trần rõ ràng bóp nát. Sụp đổ Dạ Minh, trong nháy mắt bị ngọn lửa nhen nhóm, hóa thành hư vô, đệ nhất thượng giới chi thần, cứ như vậy bị diệt sát. Âm âm, bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng, Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử theo đại địa bên trong xông ra, vậy mà không có phóng tới Long Trần, mà là nhằm vào hướng về phía xa xa không gian chi môn. Ông, bỗng nhiên một đạo đao ảnh chém ngang trời cao, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, đem bốn đại môn toàn bộ vỡ nát. Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử lập tức mộng, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Truyền thuyết nguyên lai là thật, cửu tinh truyền nhân mỗi cái đều là nghịch thiên giả, vượt cấp chiến đấu không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là vì cái gì, khi biết được Long Trần là cửu tinh truyền nhân, chúng người vì sao phải liều mạng trùng kích, muốn đuổi tại Long Trần chứng đế trước đem giết chết. Bây giờ Long Trần chứng đế, chiến lực kinh thiên, lục tinh chiến thân bị triệu hoán đi ra, phóng thích ra uy áp, thì hủy diệt toàn bộ chiến trường trên chỗ có dị vực cường giả. Một kích kia sau đó, chỉ có ba người bất tử, mà Dạ Minh vừa mới bị Long Trần cho tươi sống bóp chết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Dạ Minh không tiếc nhen nhóm thần hỏa, đổi lấy mấy lần thần lực, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, mà hai người bọn họ đối mặt Long Trần, lên trời không đường,